Kính bạch hòa thượng, cho con được hỏi cái lý diệu huyền trong kinh Bát Nhã nói rằng mấy ai biết được diệu trong huyền, huyền này trong huyền lại không huyền, diệu này trong diệu lại không diệu, trong huyền lại không huyền, trong diệu lại không diệu, cũng không diệu cũng không huyền, đói lại ăn cơm, mệt ngủ ngủ liền. Nếu ai liền được ý như thế, ngang đây Phật hiện tiền. Ý nói như thế nào, thế nào con chưa được rõ, xin thầy từ bi giảng cho con được rõ. Con tội ơn thầy. Thì cái lý Bát Nhã thì thực ra kinh Bát Nhã không có nói diệu, nói huyền gì hết. Bát Nhã chỉ nói cho chúng ta thấy cái thật của các pháp, của ngũ uẩn. Nhưng mà có những thầy hay là những cái vị thiền sư muốn cho người ta chú ý hơn, cho nên dùng cái chữ quyền, chữ diệu mà nói là diệu là quyền, không diệu không quyền, vân vân. Đó là để chuyển về cái ý gọi là cái diệu quyền của Bát Nhã là cái diệu quyền đói đến thì ăn, mệt ngủ khò đó. Đó, tức là để chỉ cho người tu không còn có cái nghĩ, không còn cái tính, hay là nói gọn cách khác là không còn để tâm dính mắc với sáu trần, thì cái người đó là được đạt được cái lý diệu huyền. Thì như vậy, chứ còn thực ra đây không phải cố tình giảng Bát Nhã mà muốn lấy cái trí tuệ Bát Nhã mà đi tới cái chỗ màu nhiệm nhất á, là tâm không còn dính kẹt sáu trần. Chính chỗ không dính kẹt đó là diệu huyền.